Chương 3: Người học trò của John David. Trong khi những tiếng la thét dữ dội của đám đông tập trung trên quảng trường của nhà tù Buitenhof vang đến chỗ hai anh em và làm cho ông Răng phải quyết định đưa ông anh đi, thì một đoàn đại biểu của dân quân đến tòa thị chính xin lệnh cho rút lui toán quân của Tinley. Từ Buitenhof đến tòa thị chính cũng không xa lắm, do đó người ta trông thấy một người lạ mặt vẫn chăm chú theo dõi cảnh tượng ấy từ đầu, cũng đi theo phái đoàn dân quân để xem diễn biến tình hình sẽ ra sao. Người lạ mặt đó còn rất trẻ, mới chừng 22-23 tuổi, nom bề ngoài không được khỏe. Anh ta che giấu bộ mặt tái xanh của mình dưới một cái khăn mùi xoa bằng vải mịn mà thỉnh thoảng anh vẫn đưa lên trán lau mồ hôi. Hẳn là người thanh niên này phải có một lý do gì để không muốn người ta nhận ra mình. Mắt trừng trừng như mắt con chim mồi, cái mũi khoằm và dài, cái miệng nhỏ và thẳng, mở đôi ra như những cái môi của vết thương. Người thanh niên đó có thể là một đề tài để nghiên cứu về diện mạo. Anh ta ăn bận giản dị, không thấy có vũ khí bên ngoài, cánh tay gầy gò nhưng gân guốc, bàn tay khô khan nhưng trắng trẻo mịn màng và quý phái. Một tay anh vịn lên vai một người sĩ quan lúc nào cũng để một tay lên chui gươm. Đi tới quảng trường tòa thị chính, người thanh niên đẩy viên sĩ quan cùng đi vào, đứng dưới một mái hiên rồi nhìn lên ban công tòa thị chính. Tiếng la hét của dân chúng làm cho một cửa sổ của tòa thị chính mở ra, rồi xuất hiện một người ra thảo luận với dân chúng. Người thanh niên hỏi viên sĩ quan cùng đi: "Ai thế?" "Nghị sĩ Boven đấy ạ." "Cái lão nghị sĩ Boven ấy là người thế nào? Ông có biết không?" "Thưa đức ông, theo tôi biết thì ông ta là một người tốt." Người thanh niên nghe thấy sự đánh giá tình hình một con người chung chung như thế, tỏ vẻ không hài lòng và bực mình. Viên sĩ quan nhận thấy thế vội vã nói thêm: "Tôi thấy người ta nói như vậy, thưa đức ông. Về phần tôi chẳng xác nhận được thế nào cả vì tôi không quen biết ông ta." "Thôi được," người thanh niên nói, "ta hãy chờ thực tế trả lời." Viên sĩ quan gật đầu tỏ ý tán thành rồi im lặng. Anh thanh niên nói tiếp: "Nếu ông Boven này mà là một người dũng cảm thì ông ta sẽ chấp nhận yêu cầu của bọn hóa giải này một cách kỳ quặc." Các ngón tay người thanh niên tì lên vai người cùng đi bắt đầu hoạt động như trên những phím đàn để lộ rõ sự sốt ruột. Người lạ nghe thấy tiếng người chỉ huy dân quân gọi hỏi ông Boven xem những ông nghị khác đâu. Ông Boven đáp: "Thưa các ông, tôi xin nói với các ông một lần nữa là trong lúc này chỉ có một mình tôi với ông Akperen. Vậy một mình tôi không thể có được một quyết định." Lập tức hàng ngàn tiếng la lên: "Lệnh! Lệnh!" Ông Boven muốn nói nhưng người ta chẳng nghe thấy ông nói gì. Chỉ thấy hai cánh tay ông giơ lên đặt xuống một cách thất vọng. Rồi thấy nói mãi cũng không ai nghe được, ông bèn quay vào và gọi ông Akperen ra. Ông Akperen xuất hiện ở ngoài bao lơn, được đám đông dân chúng hoan hô mạnh mẽ hơn đối với ông Boven 10 phút trước đây. Nhiệm vụ của ông cũng khó khăn chẳng kém gì. Nhưng dân chúng đã ép người lính gác. Người lính này cũng chẳng chống cự gì việc để cho mọi người vào trong nghe ông Akperen diễn thuyết. Trong khi dân chúng ùn ùn kéo vào tòa thị chính bằng cổng chính, anh thanh niên nói: "Có lẽ công việc sẽ được giải quyết ở bên trong. Ta vào nghe xem sao." "Ôi đức ông, xin đức ông thận trọng đấy." "Vì sao?" "Trong số các nghị sĩ, có nhiều người đã liên hệ với đức ông rồi. Chỉ cần một người nhận ra đức ông." "Đúng đấy, người ta sẽ đổ tội cho tôi là cầm đầu vụ này. Chúng ta ở lại đây vậy. Ở đây chúng ta cũng có thể biết được công chúng trở lại có hay không có lệnh." Người trẻ tuổi nói, má đỏ lên một lúc vì đã tỏ ra quá vội vã. Và trong mong muốn của mình, viên sĩ quan ngạc nhiên nhìn người thanh niên mà ông gọi là đức ông. Nhưng tôi phỏng đoán là không một lúc nào đức ông lại nghĩ rằng các ông nghị sĩ lại ra lệnh cho ông Tinley rút quân, có phải không? "Tại sao?" người thanh niên lạnh lùng hỏi. "Vì rằng nếu họ ra lệnh như vậy thì khác nào họ ký vào bản án tử hình hai ông Cockney và John David." "Rồi chúng ta sẽ biết." Đức ông lạnh lùng hỏi. "Chỉ có Thượng Đế là biết được điều gì xảy ra trong lòng mọi người." Viên sĩ quan lén nhìn bộ mặt của đức ông và tái người đi. Từ chỗ đứng của hai người, Đức ông và người sĩ quan nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng những bước chân lên cầu thang của dân chúng trong tòa thị chính. Rồi người ta nghe thấy những tiếng đó lọt ra ngoài quảng trường qua cái cửa sổ mở rộng của căn phòng có ban công mà hai ông nghĩ đã xuất hiện lúc nãy. Bây giờ hai ông đã vào trong phòng. Có lẽ hai ông sợ dân chúng quá đông sẽ chèn mình bật ra khỏi bao lơn. Rồi người ta trông thấy những cái bóng quay cuồng đi qua cửa sổ. Bỗng nhiên tiếng ồn ào im bặt rồi lại nổi lên ầm ĩ hơn và đạt đến trình độ của một tiếng nổ làm cho mái tòa nhà cổ cứ rung lên bần bật. Sau cùng, thác người lại đổ ra ngoài cửa, dưới cái vòm người ta trông thấy một cái vòi thòi ra ngoài. Đi đầu toán thứ nhất là một người bay chứ không phải chạy. Mặt mũi méo mó đi vì quá sung sướng, hắn vừa hoa trên đầu một tờ giấy vừa reo lên. Giấy đây rồi, giấy đây rồi. Chúng nó có lệnh rồi, viên sĩ quan lẩm bẩm. Thế là xác định được rồi, Đức ông điềm nhiên nói. Bây giờ anh ta quay lại Buitenhof. Ông đại tá à, tôi cho là chúng ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ. Viên sĩ quan cúi đầu tuân lệnh cấp trên, không nói một câu. Đám người dồn lại rất đông ở quảng trường và cả ở những vùng lân cận nhà tù, nhưng toán kỵ binh của ông Tinley vẫn giữ được trật tự một cách cương quyết. Chẳng bao lâu, ông Tinley lại nghe thấy tiếng ồn ào tăng lên bởi một thác người đang đổ tới. Đồng thời, ông cũng trông thấy tờ giấy phấp phới trên những bàn tay co rúm, những vũ khí bóng loáng. Ông đứng lên bàn đạp và nói, hình như bọn bần tiện này đã có được lệnh rồi. Đúng là cái lệnh mà toán dân quân đang đón tiếp với những tiếng gầm thét sướng vui. Họ từ từ tiến thẳng đến toán kỵ binh, vũ khí hạ cả xuống, miệng họ reo thật to. Nhưng đại úy Tinley không phải là người có thể dễ dàng lại gần được. Ông hô, đứng lại! Lập tức hàng trăm tiếng hỗn xược đáp lại, lệnh đây rồi! Ông Hải Hùng cầm lấy tờ giấy, liếc nhìn nhanh rồi nói to, những kẻ nào đã ký vào cái lệnh này đúng là những tên đao phủ của ông David. Còn về phần tôi không muốn bằng tay tôi phải viết một chữ nào trong cái lệnh bần tiện này. Rồi đẩy lùi một người bằng chui gươm, tên này định lấy lại cái lệnh, ông nói tiếp, một cái lệnh quan trọng như thế này cần phải được giữ lại. Ông lập tờ giấy lại và cẩn thận bỏ vào túi, rồi quay về phía toán quân của mình, hô, kỵ binh của Tinley, bên phải, quay. Rồi ông nói nhỏ nhưng cố tình để cho mọi người có thể nghe thấy, còn bây giờ thì tốt. Bọn giết người, đi mà thực hiện tác phẩm của chúng mày. Đón chào cuộc rút quân ấy là một tiếng thét bừng bừng giận dữ và đầy hận thù khát máu và những niềm vui sướng man rợ đang rên xiết trên quảng trường nhà tù. Đoàn kỵ binh từ từ rút lui. Ông Tinley là người cuối cùng. Ngựa của ông bước đến đâu, toán dân quân sung sướng như điên cuồng chiếm đất đến đấy. Như người ta đã thấy, ông Jean David không hề thổi phồng mối nguy hiểm khi ông giúp ông anh đứng lên và giục đi ông Cockney vịn vào vai em và đi xuống cầu thang ra sân. Xuống đến dưới cầu thang, hai ông gặp lại cô gái Rosa xinh đẹp đang đứng đấy run lẩy bẩy. Ôi thưa ông Jean, Rosa nói, nguy khốn quá rồi. Gì thế cháu? Người ta nói rằng bọn chúng kéo đến tòa thị chính để xin một cái lệnh cho đoàn kỵ binh của ông Tinley rút khỏi nơi đây. Ôi, ông Jean nói, nếu quả là kỵ binh rút đi thì nguy hiểm cho chúng ta lắm rồi. Vì vậy, cháu xin có một ý kiến với các ông. Cô bé Rosa run rẩy đề nghị. Cứ nói đi cháu, có gì lạ đâu nếu là Chúa muốn nói qua miệng cháu. Thưa ông Jean, nếu là cháu thì cháu sẽ không đi qua đường phố lớn. Tại sao như vậy trong khi đoàn kỵ binh của ông Tinley vẫn đứng ở vị trí của họ? Nhưng chừng nào mà đoàn quân ấy còn chưa bị bãi bỏ thì lệnh là phải canh gác trước nhà tù. Tất nhiên là thế. Thế ông có lệnh đưa các ông ra khỏi thành phố này không? Không. Nếu như vậy thì khi đi khỏi đám kỵ binh, các ông sẽ bị dân chúng chộp ngay. Đã có đoàn dân quân chứ sao? Ôi, dân quân lại còn hung hãn hơn dân chúng. Thế làm sao bây giờ hả cháu? Thưa ông Jean, cô gái bẽn lẽn nói, nếu ở địa vị ông, cháu sẽ đi ra bằng đường ngầm chiến lũy. Nó mở ra một phố rất vắng vì mọi người đều chờ cả ở cổng chính. Và sau đó cháu sẽ đi đến một cổng thành mà các ông muốn đi ra. Nhưng ông Cockney không thể đi được. Anh sẽ cố gắng. Con này cả quyết đáp. Thế các ông không có xe hay sao? Cô gái hỏi. Cổ xe lại đã đợi ở cổng chính mất rồi. Không đâu, cháu nghĩ là người đánh xe của các ông phải là một người trung thành, nên cháu đã nói với bác ấy cho xe đến đợi ở cửa ra của đường ngầm Chiến Hào rồi. Hai anh em cảm động nhìn nhau, và hai cái nhìn ấy là cả một sự biết ơn cô gái. Rồi viên cựu viên chức cao cấp nói, bây giờ còn cần phải xem ông Griffith có đồng ý mở cửa ấy cho chúng tôi không đã chứ. Ồ không, việc đó thì ba cháu chẳng muốn đâu. Vậy thì làm sao được nữa? Vì thế lúc nãy, trong lúc ba cháu mãi nói chuyện qua cửa sổ với một kỵ binh, cháu đã lấy trộm cái chìa khóa ở trong chùm ra rồi. Chìa khóa đó cháu có đấy không? Cháu à, khóc này nói, bác chẳng có gì tặng cháu để đền đáp lại cái ơn cháu đã giúp hai bác, trừ có một quyển thánh kinh mà cháu sẽ tìm thấy trong buồng giam bác. Đó là một hiện vật cuối cùng của một người dân lương thiện, mong rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu. Cảm ơn ông Courtney à, cháu sẽ không bao giờ rời nó cả. Cô gái nói xong lại thở dài, rồi nói thêm. Nhưng khổ thân cho cháu quá, cháu có biết chữ đâu. Tiếng ồn ào lại tăng lên rồi đó cháu ạ. Răng nói, ta không nên để mất thời gian. Vậy xin các ông theo cháu. Nói xong, Rosa dẫn hai anh em đi qua một hành lang bên trong, ngược chiều với lối đi ra cổng chính. Ba người bước xuống một cầu thang độ 12 bậc, đi qua một sân nhỏ, tường có lỗ cho mai, và sau khi đã mở được cái cửa tò vò, họ nhìn thấy cổ xe đang chờ họ ở phía bên kia nhà tù trong một phố vắng tanh. Người đánh xe trông thấy họ liền kêu lên. Thưa các ông chủ, nhanh lên, các ông có nghe thấy tiếng súng không? Sau khi đưa ông Courtney lên xe, vị hưởng ân huệ bỗng lộc lớn, quay lại nói với cô gái. Vĩnh biệt cháu. Bác không thể nào nói hết được lòng biết ơn của bác đối với cháu. Bác chỉ còn biết gửi gắm cháu cùng lên với Chúa để Chúa biết cho là cháu vừa mới cứu được hai mạng người. Rosa nắm lấy bàn tay của vị hưởng ân huệ bỗng lộc lớn, đưa ra và đặt lên môi kính cẩn hôn, rồi cô nói, xin mời các ông đi đi, họ đang phá cửa đấy. John David vội vàng trèo lên xe ngồi ghế cạnh anh. Đóng cửa xe lại, rồi hô to, đến Tonhead. Tonhead là cổng thành đi đến bến cảng nhỏ Severnigen. Tại đó có một chiếc tàu đang đợi hai anh em. Cổ xe do hai con ngựa lực lưỡng kéo phóng nước đại mang hai người chạy trốn. Rosa đứng nhìn theo cổ xe cho đến khi nó khuất hẳn mới quay vào khóa cửa lại và vứt chìa khóa xuống một cái giếng. Nghe những tiếng ồn, Rosa đoán là dân chúng đang phá cửa. Đúng là như vậy. Sau khi kỵ binh đi khỏi, họ đã ùa vào cửa nhà tù. Dù cánh cửa có kiên cố đến đâu và dù Griffith nhất định chống đối, người ta sẽ thấy rõ là sẽ không giữ được lâu. Lão Griffith mặt mũi tái mét đang tự hỏi xem có nên mở hay để cánh cửa vỡ ra thì thấy có người kéo áo đằng sau. Lão quay lại và trông thấy con gái. Con có nghe thấy bọn điên rồ không? Thưa ba, con nghe rất rõ. Cho nên nếu con ở địa vị ba, con sẽ mở cửa có phải không? Không ạ, con để mặc cho họ phá vỡ. Như thế thì họ sẽ giết chết hai cha con ta mất. Vâng, nếu họ trông thấy chúng ta, làm sao mà họ không trông thấy chúng ta được? Ta đi trốn. Trốn đâu được? Trốn trong hồng ngục ấy, chúng ta sẽ đóng cửa lại. Khi bọn họ chuồn rồi, hai cha con ta lại ra. Ừ nhỉ, con nói đúng quá, nhưng là thật. Tại sao đầu óc của nhóc con này lại có ý nghĩ chí lý ấy? Rồi trong tiếng reo hò của dân chúng đã phá được cửa, Rosa mở một cái nắp hầm nhỏ ra và gọi, ba ơi lại đây. Nhưng còn tù nhân của chúng ta thì sao? Griffith hỏi. Chúa sẽ trông nom họ, ba cho phép con được trông nom ba. Griffith đi theo con gái. Khi nắp hầm vừa đóng xuống đầu hai cha con thì cánh cửa nhà tù cũng vừa mở toang và dân chúng ùa vào. Cái hầm ngục mà hai cha con đi xuống là một loại hầm bí mật chỉ những nhà chức trách mới biết, để đôi khi giam một vài trọng phạm mà người ta lo có cuộc làm phản nào đó. Dân chúng xô vào trong nhà tù, hò reo vang dội, giết chết bọn phản động, treo cổ Courtney David, giết, giết. Chương 4. Những kẻ sát nhân. Người trẻ tuổi vẫn giấu mặt dưới cái mũ rộng, vẫn tì tay lên vai viên sĩ quan, vẫn lau mặt và chùi môi bằng cái khăn mùi xoa. Người trẻ tuổi im lặng đứng dưới mái hiên một cửa hiệu đóng cửa, mắt nhìn về cảnh tượng điên cuồng của quần chúng, có vẻ như sắp đến giai đoạn chót. Người trẻ tuổi nói với viên sĩ quan: "Ồ, có lẽ là ông nói đúng. Lệnh mà các ông nghị sĩ đã ký đúng là bản án tử hình ông Cockney. Ông có nghe thấy dân chúng không? Quả là họ căm hận các ông David lắm." "Sự thật là tôi chưa được từng nghe thấy những tiếng la hét như thế này bao giờ." "Chắc là họ đã tìm thấy buồng giam tù nhân của chúng ta. À, kia kìa, cái cửa sổ kia phải chăng là buồng giam ông Cockney?" "Quả là có một người nắm chắc lấy những chấn song sắt cửa sổ buồng giam ông Cockney rồi hô hoáng lên: "Nó chuồn mất rồi bà con ơi!" Ở ngoài đường, còn ùn lại một số người chưa chen được vào bên trong. Họ nghe thấy tiếng hô hoáng ấy liền hỏi: "Thế nào? Nó không còn đấy à?" "Không, không, nó không còn đây. Có lẽ nó trốn mất rồi." Người thanh niên được gọi là Đức Ông tái mặt đi, hỏi: "Người ấy nói gì vậy?" "Ôi, tâu Đức Ông, người ấy vừa báo một cái tin rất sung sướng nếu nó đúng sự thật." "Phải," người thanh niên nói, "tất nhiên sẽ là một tin rất sung sướng nếu đó là sự thật, nhưng khốn thay không thể như thế được. Tuy nhiên Đức Ông nhìn kìa." Quả nhiên, có hàng chục bộ mặt căm hận khác ló ra ngoài cửa sổ gầm lên: "Trốn rồi! Vượt ngục rồi! Họ đã để cho nó thoát rồi!" Và đám dân chúng còn ở ngoài phố nhắc lại cùng với những lời nguyền rủa khiếp đảm: "Trốn thoát! Vượt ngục! Phải đuổi theo chúng!" "Thưa Đức Ông, hình như là ông Cockney David đã trốn thoát được thật rồi." "Phải," Đức Ông đáp, "có thể là thoát khỏi nhà tù rồi, nhưng không ra khỏi thành phố được đâu. Đây, rồi ông sẽ thấy Cockney tưởng cửa mở, nhưng nó đóng mất rồi." "Lệnh đóng cửa thành đã được ban hành rồi sao, thưa Đức Ông?" "Không, tôi tin là chưa đâu. Ai ban hành lệnh ấy?" "Vậy Đức Ông tin vào đâu ạ?" "Vào định mệnh," Đức Ông hờ hững đáp. "Có những con người vĩ đại đôi khi cũng là nạn nhân của định mệnh." Nghe thấy mấy câu nói ấy, viên sĩ quan cảm thấy ớn lạnh xương sống, vì ông ta hiểu rằng bằng cách này hay cách khác, tính mạng David thế là hết. Trong lúc đó, tiếng gào thét của dân chúng nổ ra như sấm, vì họ đã biết rõ tù nhân không còn ở trong nhà tù nữa. Hai ông Jean và Cockney, sau khi đi dọc theo ao nuôi cá, đi vào đường cái lớn dẫn đến Tôn Hết, và đã chặn người đánh xe cho ngựa đi chậm lại để tránh gây ra nghi ngờ. Nhưng đi đến cửa phố, khi người đánh xe nhìn thấy từ xa cánh cổng thành, khi anh ta cảm thấy đã để lại sau lưng nhà tù và chết chóc, khi anh ta trông thấy trước mặt là sự sống và tự do, anh phấn khởi quá, quên mất cả lời dặn và cứ cho xe phóng nước đại. Bỗng nhiên, anh cho xe dừng lại, răng thò đầu qua cửa sổ hỏi: "Gì thế?" "Ôi, thưa các ông chủ, cửa thành đóng mất rồi." "Sao? Cửa thành đóng hả? Thông thường thì ban ngày có đóng bao giờ đâu. Nhưng anh cứ cho xe tiến lên, tôi có lệnh điều hành đây rồi, người gác cổng sẽ phải mở." Xe lại tiếp tục lăn bánh, nhưng người ta cảm thấy như người đánh xe không còn tin tưởng lắm nữa. Rồi lúc thò đầu ra ngoài cửa xe, ông Răng đã bị một người dân trông thấy. Hắn vội vã đóng cửa nhà lại để chạy đến quảng trường Buitenhof báo tin cho các bạn hắn. Cỗ xe chạy đến trước cổng thành Tôn Hết. Người đánh xe gọi. Người gác cổng xuất hiện trước cửa nhà và hỏi: "Mở? Mở bằng gì?" "Bằng chìa khóa chứ còn bằng gì?" người đánh xe nói. "Phải, bằng chìa khóa, nhưng phải có nó mới mở được chứ." "Sao?" người đánh xe hỏi. "Anh không có chìa khóa à?" "Không." "Tại sao?" "Trời, tại vì người ta lấy đi mất rồi." "Ai lấy?" "Người nào đó không muốn để ai ra khỏi cửa này." Tức thì ông Răng đành phải liều một lần chót, thò đầu ra ngoài cửa xe nói: "Này anh bạn ơi, tôi là Jean David đây, tôi mang ông anh tôi là Cockney đi phát vãng." Người gác cổng vội vã chạy lại phía trước xe, sốt sắng nói: "Ôi thưa ông David, tôi thất vọng quá, xin thề danh dự là chìa khóa của tôi đã bị người ta lấy đi rồi." "Bao giờ?" "Sáng hôm nay ạ." "Ai lấy?" Một thanh niên trạc 25 tuổi, gầy gò xanh xao. "Thế tại sao anh lại đưa cho người ta?" Vì người đó có một cái lệnh có ký tên và đóng dấu. Ai ký? Các ông ở tòa thị chính ạ. Ông con này thản nhiên nói. Đúng là chúng ta nguy mất rồi. Nhưng ông Răng hỏi tiếp người gác cổng. Tất cả các cửa khác đều trong tình trạng này hay sao? Thưa ông, tôi không biết. Răng bảo người đánh xe. Thôi, Chúa đã ra lệnh cho con người phải làm tất cả những gì có thể để cứu mạng mình. Anh cho xe đến cửa khác vậy. Rồi trong lúc người đánh xe cho xe quay, ông Răng nói với người gác cổng. Cảm ơn tấm lòng tốt của anh. Anh muốn cứu chúng tôi và trước mắt Chúa, như thế là anh thành công rồi. Ôi, người gác cổng nói. Ông trong đằng kia mà xem kìa. Cho xe phóng qua nhóm người ấy. Răng bảo người đánh xe. Rồi đi sang phố bên trái, ta phải còn có một hy vọng ấy thôi. Nhóm người đó là do người chủ hiệu mà chúng tôi đã nói ở trên chạy đi báo. Trước chỉ có vài ba người, nay đã lên đến 7-8. Tất nhiên họ đứng đấy không phải là không có ác ý. Vì vậy khi thấy cỗ xe phóng về phía họ, họ liền đứng ra cản đường, tay cầm gậy giơ lên quát. Đứng lại! Đứng lại! Về phía người đánh xe, anh ta cúi xuống và dùng roi ngựa quất vào mặt họ, rồi xe và người xô vào nhau. Hai anh em David ngồi trong xe cửa đóng kín mít nên chẳng trông thấy gì. Nhưng hai ông cảm thấy hai con ngựa chồm lên rồi xe lắc một cái rất mạnh như chẹt qua một vật gì tròn và mềm tựa một cái thân người bị hất ngã. Rồi lại tiến lên giữa những tiếng nguyền rủa. Ôi chao, ông cót này nói. Hình như ta vừa gây ra một việc gì thất đức lắm. Phóng lên, Răng thét. Phóng lên. Nhưng bỗng nhiên cỗ xe dừng lại. Thế nào? Răng hỏi. Xin mời ông xem kìa. Người đánh xe nói. Và ông Răng nhìn ra ngoài. Tất cả đám đông dân chúng vừa ở Buitenhof lúc này đã xuất hiện ở đầu đường và đang ầm ĩ tiến lại như một cơn lốc. Dừng lại, Răng nói với người đánh xe. Anh chạy trốn nhanh lên, xe không đi hơn được nữa đâu, vô ích mà thôi, chúng ta nguy khốn rồi. 100 tiếng nói cùng thét lên. Chúng đây rồi! Chúng đây rồi! Phải, chúng đây rồi, bọn phản động, quần giết người đây rồi. Những tiếng đó là của đám dân chúng chạy đằng sau xe, trên tay bế một cái thây người bầm tím, là người lúc nãy đã nhảy vào đầu ngựa và bị cổ xe cán. Người đánh xe cho xe dừng lại, nhưng mặc dù bị chủ thúc ép, anh cũng không muốn bỏ chạy tháo thân. Một lát sau, cổ xe đã bị kẹt ở giữa đám người đằng sau lên và đằng trước xuống, và nó nổi lên như một hòn đảo giữa biển người. Bỗng nhiên, hòn đảo nổi đứng lại. Một tên trong đám dân chúng cầm cái gậy sắt giáng ngay xuống đầu một con ngựa, làm nó lăn kềnh trong càng xe. Vào lúc đó, cánh cửa sổ của một ngôi nhà gần đó mở ra, và người ta thấy bộ mặt tái ngắt và cặp mắt ảm đạm của người thanh niên nhìn xuống cảnh tượng đang bắt đầu. Đằng sau người đó xuất hiện bộ mặt cũng tái ngắt của viên sĩ quan. Ôi lạy Chúa! Viên sĩ quan thì thào. Lạy Chúa! Tâu đức ông, sắp sửa diễn ra việc gì thế kia? Một việc ghê gớm chứ còn gì nữa, người thanh niên đáp. Ôi, đức ông nhìn kia, họ lôi ông hưởng ân huệ bổng lộc lớn ra khỏi xe kia. Họ đánh ông ấy kìa, họ xé ông ấy kìa. Vẫn cái giọng tàn nhẫn như lúc đầu, người trẻ tuổi nói, hẳn những người này có vấn đề gì phẫn uất ghê gớm. Và bây giờ, lại đến lượt ông cốc này bị lôi ra khỏi xe. Ông ấy đã bị tra tấn đến tàn tật rồi. Ôi, ngài trong kia. Phải, đúng là ông cốt nay rồi. Viên sĩ quan khẽ rên một tiếng rồi quay mặt đi. Vì ông cốt nay vừa bước ra khỏi xe, chân chưa chạm đất, đã bị một thanh sắt giáng xuống đầu. Tuy nhiên, ông cũng đứng lên được, nhưng để rồi lại ngã quỵ xuống ngay. Rồi người ta nắm lấy chân ông, lôi sình sạch vào trong đám đông, kéo theo một vệt máu. Nó được che lấp ngay bởi đám người đang ùng ùng kéo đến, vừa đi vừa hò reo vui vẻ. Người trẻ tuổi lại tái ngắt thêm nữa, đến mức không thể tưởng được, và cặp mắt nhắm lại một lúc. Viên sĩ quan nhìn thấy vẻ thương hại ấy. Đây là lần đầu tiên ông thấy điều ấy ở hoàng thân. Ông vội lợi dụng cơ hội ấy để nói, xin đức ông đến đó đi, kẻo người ta lại sắp giết chết cả ông hưởng ân huệ bổng lộc lớn nữa đấy. Nhưng hoàng thân đã mở mắt ra và nói, dân tộc này sẽ chẳng chịu nguôi đâu, ngăn cản họ chẳng lợi ích gì. tàu Đức Ông, chẳng lẽ lại không thể cứu được người đã dạy bảo hoàng thân sao? Nếu có biện pháp gì, xin hoàng thân cứ nói, dù tôi có mất mạng. Guillaume Durand, vì người thanh niên chính là ông ta, nhăn trán lại một cách thê thảm và đáp: Ông đại tá Van de Ken yêu cầu ông đi tìm quân đội của tôi và đặt họ vào trong tình trạng báo động. Nhưng tôi để Đức Ông một mình ở đây trước mặt bọn sát nhân kia sao được? Ông không cần phải lo đến tôi hơn chính bản thân tôi. Xin mời ông đi đi cho. Viên sĩ quan vội vã đi ngay, chứng tỏ vì tuân lệnh thì ít, mà vì muốn thoát khỏi việc chứng kiến cái cảnh giết người man rợ kia thì nhiều. Lúc đó, Jean David với một cố gắng phi thường tới được thềm một ngôi nhà ở ngay trước mặt ngôi nhà Guillaume Durand nấp. Ông lão đảo nói: anh tôi đâu rồi? Một tên điên cuồng giáng cho ông một quả đấm làm ông văng mất mũ. Một tên giơ cho ông xem đôi bàn tay đẫm máu của hắn. Đôi bàn tay ấy đã moi bụng ông Cockney, và hắn không bỏ lỡ cơ hội thịt nốt ông hưởng ân huệ bổng lộc lớn. Ông răng rên lên một tiếng thảm thiết và lấy tay che mắt. Một tên dân quân nói: À, mày che mắt hả? Tao sẽ chọc nó ra. Nói xong, hắn phóng một con dao vào mắt ông làm máu phọt ra. Răng vẫn cố nhìn qua dòng máu và kêu lớn: anh tôi đâu? Này, cho mày đi theo anh mày. Một tên sát nhân khác dí mũi súng hỏa mai vào thái dương ông, vừa nói vừa bóp cò. Nhưng phát súng không nổ. Lập tức nó quay ngược cây súng lại, nắm lấy nòng rồi bổ bắn súng vào đầu ông Jean David. Jean ngã gục xuống, nhưng rồi ông lại cố gắng dồn hết sức lực cuối cùng đứng lên và kêu: Anh tôi! Tiếng kêu đó thảm thiết đến nỗi làm cho người thanh niên phải đóng cánh cửa sổ lại. Vả lại cũng chẳng còn gì mấy để mà nhìn, vì một tên sát nhân thứ ba nữa giương thẳng súng bắn một phát. Lần này súng nổ và làm vỡ sọ Jean David. Jean David ngã xuống, không bao giờ trở dậy nữa. Thế là những tên khốn nạn trong đám đông ấy táo tợn hẳn lên, đứa nào cũng muốn trút đạn vào cái xác chết ấy, cũng muốn giáng một thanh sắt, một nhát gươm hoặc một nhát dao, kẻ nào cũng muốn làm cho nó phải chảy máu thêm, muốn rứt một mảnh áo của nó. Thế rồi, sau khi hai cái xác đã chết hẳn, dân chúng xé tan từng mảng thịt, kéo lê chúng trần truồng và máu me đến một cái giá treo cổ vừa mới được dựng rồi treo ngược chân lên. Bây giờ, đến lượt những kẻ hèn nhát nhất. Lúc nãy chúng chưa dám làm gì khi xác chết còn là người sống. Bây giờ chúng mới mò đến, xéo từng mảng thịt của Jean và Cockney đã chết, để rồi mang ra ngoài phố bán mỗi mảnh thịt 10 xu. Ngay lúc người ta treo ngược xác hai anh em lên giá treo cổ, người thanh niên len qua đám đông và đến cổng thành Tôn Hết vẫn đang còn đóng. À, thưa ông, người gác cổng thành nói, ông có đem chìa khóa đến cho tôi không đấy? Có đây anh bạn ạ. Ôi, thật là khổ thân cho tôi quá. Giá ông mang nó đến sớm hơn nửa giờ thì hay biết bao. Tại sao vậy? Người thanh niên hỏi. Nếu thế, tôi đã có thể mở cổng cho các ông David. Vì cửa đóng, nên hai ông ấy đã buộc phải quay lại, để rồi bị rơi vào tay những kẻ đuổi theo hai ông. Mở cửa ra, mở cửa ra! Một giọng nói có vẻ vội vã gọi. Hoàng thân quay lại và nhận ra Van de Ken. Ông bạn tôi đấy à, ông vẫn còn chưa ra khỏi là hay sao? Ông chấp hành lệnh của tôi như vậy là chậm trễ quá đấy. Thưa Đức ông, đây là cửa thứ ba mà tôi đã đến, hai cửa kia đều bị đóng cả. Vậy thì anh bạn đây sẽ mở cái cổng này cho ông. Hoàng thân quay lại chỉ vào người gác cổng lúc này đang ngơ ngác vì cái chức tước hoàng thân mà đại tá Van de Ken vừa xưng hô với người thanh niên xanh xao mà mình vừa nói năng quá thân mật. Vì vậy để sửa chữa, anh vội vã đi mở cổng. Đức ông có cần ngựa của tôi không à? Đại tá hỏi Guillaume. Cảm ơn đại tá, ngựa của tôi đang chờ tôi cách đây mấy bước. Nói xong, Guillaume rút trong túi áo ra một cái còi bằng vàng, là thứ dụng cụ để gọi đầy tớ thời bấy giờ, thổi lên một hồi lanh lảnh. Tiếng còi vừa dứt, đã có một người dắt con ngựa chạy đến. Guillaume nhảy lên ngựa và cả hai người cùng phóng thẳng đến con đường đi lây đè. Đến đây, Guillaume quay đầu lại, viên đại tá đang đi sau cách một con ngựa. Guillaume ra hiệu cho ông tiến lên, đi ngang hàng với mình. Ông có biết là bọn chúng đã giết chết Jean David cũng như đã giết Cockney không? Ôi, tâu Đức ông, Đại tá buồn rầu nói, tôi muốn là hai cái chướng ngại vật ấy vẫn còn tồn tại để đức ông vượt qua mà leo lên ghế quốc trưởng Hòa Lan thì hay biết bao. Tất nhiên là việc vừa xảy ra không nên xảy ra thì vẫn hơn. Nhưng dù sao thì việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không phải là nguyên nhân gây ra nó. Thôi, chúng ta phóng nhanh lên để tới được Anfan trước khi liên lạc của các bang đến tìm tôi. Đại tá nghiêng mình để cho hoàng thân tiến lên, còn ông đi theo sau như trước. Đôi lông mày nhíu lại, Guillaume Durand thúc gót giày vào bụng ngựa và mím môi lại lẩm bẩm một cách độc ác. Ta muốn được thấy bộ mặt của Louis mặt trời ra sao khi hắn được tin người ta đã đối xử như thế nào với hai ông bạn thân David của hắn. Ôi, mặt trời, mặt trời, như tên ta là Guillaume lầm lì. Mặt trời, hãy coi chừng những tia sáng của mi. Và vị hoàng thân trẻ tuổi đó phóng nhanh trên con ngựa tốt. Ông ta là một địch thủ quyết liệt của vua Louis XIV và là một vị quốc trưởng mà mới hôm qua còn chưa được vững chắc với thế lực mới của mình, nhưng vừa mới được dân chúng la hay làm cho một cái bục bằng hai xác chết của Jean và Corneille de Witt. Hai ông này cũng là hai vị hoàng thân trước loài người và trước Đức Chúa Trời. Chương 5. Người chơi hoa tulip và ông láng giềng. Trong khi dân chúng la hay băm vằm xác hai ông David, trong khi Guillaume Durand yên trí là hai kẻ đối lập với mình đã hùng lìa khỏi xác và đang phóng nhanh trên con đường đi lây đe cùng với viên sĩ quan tùy tùng. Đại tá Van der Ken thì Krake, người đại tớ trung thành của David, cũng đang phóng ngựa trên con đường giữa hai hàng cây cho đến khi ra khỏi thành phố và tới những làng lân cận. Lúc bấy giờ, thấy đã được an toàn và để cho mọi người khỏi nghi ngờ, Krake bỏ ngựa lại và tiếp tục cuộc hành trình bằng đường thủy từng chặng một để đến Dordrecht. Từ xa, Krake đã nhận ra thành phố đỏ tươi cười dưới chân đồi. Anh trông thấy những ngôi nhà đỏ xinh xắn với những đường nét trắng soi bóng xuống nước đến tận thềm nhà. Đứng trong mui thuyền, Krake cũng đã nhìn thấy một ngôi nhà trắng hồng trên sườn đồi. Đó là mục tiêu chuyến đi của anh. Mái ngôi nhà nấp kín trong tán lá vàng của hàng cây bạch dương. Thuyền vừa cập bến, Krake đã vội vã đi thẳng đến ngôi nhà đó. Ngôi nhà trắng trẻo sạch sẽ, tươi tắn, làm cho người ta có cảm giác rằng ông chủ nó phải là một con người sung sướng. Con người sung sướng đó là bác sĩ Van Bachler, con đỡ đầu của ông Corneille de Witt. Van Bachler ở ngôi nhà này từ hồi còn thơ ấu. Cha anh buôn bán với Ấn Độ đã kiếm được một món tiền 300-400 ngàn florin để cho cậu con trai Corneille Van Bachler, và sản nghiệp của ông trong tỉnh mang lại tiền lãi hàng năm là 10.000 florin. 3 tháng sau, khi mẹ anh mất, cha anh cũng nối gót qua đời. Lúc sắp chết, cha anh bảo cậu con trai, con ơi, con cứ ăn đi, uống đi, tiêu pha đi, có như thế mới là sống thực sự. Chứ sống đâu có phải là chỉ làm việc suốt ngày trên một chiếc ghế gỗ hoặc ghế bọc da thú trong phòng thí nghiệm hay trong một cửa hiệu. Rồi đến lượt con cũng sẽ chết, và nếu con không có được niềm hạnh phúc là có một đứa con trai, con sẽ để cho tên tuổi con mai một đi, và cả những đồng florin cha để lại cho con cũng sẽ vào tay một người chủ mới xa lạ. Nhất là con không được bắt chước cha đỡ đầu Corneille de Witt của con mà lao mình vào con đường chính trị. Con đường đó bội bạc nhất và sẽ chỉ kết thúc tàn tệ mà thôi. Rồi ông Van Bachler cha chết, để lại người con trai đau thương, yêu cha hơn là yêu tiền. Vậy là Corneliuit còn lại một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Cha đỡ đầu của anh tìm cho anh một chỗ làm việc trong bộ máy nhà nước. Anh từ chối. Corneille muốn anh hưởng chút vinh quang nên bố trí anh vào làm việc với đô đốc hải quân Rutte. Sau một trận chiến đấu với hải quân anh không thấy lý thú gì cả, cho nên đã vĩnh biệt đô đốc Rutte, vĩnh biệt cả người cha đỡ đầu Corneille, trở về quê hương Dordrecht. Lúc ấy anh mới 28 tuổi, giàu có, khỏe mạnh, với số tiền vốn là 400.000 florin và 15.000 đồng tiền lãi hàng năm. Để có được thú vui theo kiểu của anh, Cornelius bắt tay vào nghiên cứu thực vật. Anh lượm lặt và sắp xếp tất cả các loài thảo mộc ở các hòn đảo, sưu tầm tất cả các loài côn trùng trong tỉnh, rồi viết thành một cuốn sách với các hình họa tự tay anh vẽ. Thế rồi, chẳng biết dùng thời gian, nhất là tiền bạc của anh vào việc gì, vì tiền bạc của anh mỗi ngày một tăng kinh khủng. Anh chọn trong tất cả các thú say mê điên cuồng của thời đại và của trong nước, tìm thấy một thứ nào lịch sự nhất và đắt tiền nhất. Anh thích hoa tulip. Đó là thời kỳ mà những người miền Bắc nước Pháp và những người Bồ Đào Nha ganh đua nhau khai thác thứ hoa trồng trong vườn đó và đã đi tới mức thần thánh hóa hoa tulip, một thứ hoa có nguồn gốc từ phương Đông. Chẳng bao lâu, Dordrecht đến Mons, người ta chỉ còn nói về hoa tulip của Van Baerle và những cái hố, cái buồng sấy, nhà ươm, những quyển vở về giống má của anh được khách các nơi đến tham quan, như thời xưa các vị khách trứ danh La Mã đến tham quan thư viện của Alexandre. Van Baerle bắt đầu chi tiết hết các khoản tiền lãi trong một năm để thành lập bộ sưu tầm của anh. Sau đó, phải tiêu cả vào tiền vốn để hoàn thiện nó. Do đó, anh có được một kết quả tuyệt diệu. Anh tìm được 5 loại hoa khác nhau mà anh đặt tên là Jean, tên mẹ anh, Baerle, tên bố anh, Cornet, tên cha đỡ đầu của anh, vân vân. Mùa xuân năm 1672, Cornet David đến Dordrecht và ở lại 3 tháng trong ngôi nhà cũ của gia đình ông, vì không những ông sinh trưởng ở Dordrecht mà cả gia đình họ David có nguồn gốc ở đấy. Nói như Guillaume Doran, Cornet David từ đó bắt đầu được thưởng thức sự bất bình của lòng dân. Tuy nhiên, đối với những đồng hương của ông, những người dân thành phố Dordrecht, ông chưa đến nỗi là một tên giang hùng phải treo cổ. Họ không lấy làm hài lòng lắm về chế độ Cộng hòa hơi khắc khổ của Cornet David, nhưng cũng lấy làm hãnh diện về giá trị cá nhân ông, nên đã vui vẻ mang rượu ra đón ông khi ông vào thành phố. Khi đã cảm ơn các đồng hương, ông Cornet về thăm ngôi nhà cũ của cha mẹ ông. Ông ra lệnh cho sửa chữa một vài nơi khác khi bà David, vợ ông, đến ở cùng với các con. Rồi ông Cornet đi đến nhà người con đỡ đầu, là người độc nhất trong thành phố chưa biết ông đã về thành phố này. Ông Cornet càng làm trỗi dậy lòng căm hờn. Do những hạt giống chính trị ông đã gieo rắc bao nhiêu, thì Van Baerle lại thu được bấy nhiêu mối cảm tình, do anh không hiểu một tí gì về chính trị vì còn mãi mê trong việc trồng hoa tulip. Vì vậy, Van Baerle được những người hầu và những người thợ của mình rất quý mến. Cũng bởi thế, anh không thể tin được là ở đời này có hạng người muốn làm hại người khác. Tuy nhiên, lại phải nói đến sự hổ thẹn của loài người là Van Baerle có mà không biết mình cũng có một kẻ thù cũng hung dữ, cũng mãnh liệt, cũng không thể nào hòa giải được như bọn Orangist đối với hai anh em David. Khi bắt đầu say mê hoa tulip, Cornelius Van Baerle bỏ tất cả lời lãi trong năm vào đây, lại thêm cả vào vốn nữa. Lúc đó ở Dordrecht có một thường dân tên là Isaac Bokten ở ngay cạnh nhà, cửa liền cửa với Van Baerle. Bokten là một người từ khi đến tuổi hiểu biết đã say mê và sùng bái một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa mà người ta gọi là hoa tulip. Nhưng Bokten không được cái diễm phúc là giàu có như Van Baerle, vì vậy phải vất vả và nhẫn nại lắm mới có được ở trong nhà một cái vườn thuận lợi cho việc trồng trọt. Hắn đã thu xếp mảnh đất theo những quy tắc cần thiết và làm cho những lớp đất ấy có được độ ẩm và độ mát theo đúng sách lược của người làm vườn. Bokten thay đổi nhiệt độ trên các giàn của hắn. Hắn biết tính sức gió và biết cách điều hòa gió cho phù hợp với kiểu đung đưa của các cành và các nhánh hoa. Do đó các sản phẩm của hắn trông rất đẹp mắt và cũng cầu kỳ nữa. Đã có nhiều người yêu hoa đến tham quan hoa tulip của Bokten. Cuối cùng, Bokten tung được ra thế giới một thứ hoa tulip lấy tên hắn. Thứ hoa đó được xuất khẩu sang Pháp, sang Tây Ban Nha, vào tận Bồ Đào Nha. Vua Đông Alphonse VI bị đuổi khỏi Lisbon đến trú ngụ tại hòn đảo Texe cũng trồng hoa tulip và đã phải khen thứ hoa của Bokten. Trong khi tiến hành các cuộc nghiên cứu, Bỗng nhiên, Van Butler thấy mê hoa tulip. Anh bèn cho sửa chữa lại ngôi nhà ở Dorset, láng giềng với ngôi nhà Bogdan và cơi thêm lên một tầng gác ở căn nhà trong vườn. Khi tầng gác xây xong, nó che lấp mất một ít ánh sáng của khu vườn nhà Bogdan. Do đó, nó làm giảm mất nhiệt độ, tức là làm tăng độ lạnh lên một độ. Ấy là chưa kể, nó còn chắn mất gió và như vậy là nó làm phiền đến các bài tính về trồng trọt của Bogdan. Nhưng trước mắt, cái đó có hề gì đối với người láng giềng Bogdan? Van Butler chỉ là một họa sĩ, nghĩa là một loại người điên rồ tìm cách mô tả lại trên tấm vải và làm méo mó những tuyệt tác của thiên nhiên. Người họa sĩ nâng cao phòng vẽ của anh ta lên một tầng để có nhiều ánh sáng hơn, đó là quyền của anh ta. Ông Van Butler là một họa sĩ, cũng như ông Bogdan là nhà trồng hoa tulip. Anh ta muốn có thêm ánh sáng để vẽ. Anh ta lấy mất một độ nhiệt của hoa tulip của ông Bogdan. Anh ta có quyền làm như vậy. Vả lại, Bogdan cũng đã phát hiện ra nhiều ánh nắng quá cũng có hại cho hoa tulip. Thứ hoa đó mọc vào lúc mặt trời buổi sáng hoặc buổi chiều, tốt hơn là vào buổi trưa. Mạnh hơn và màu sắc thẫm hơn. Vậy là hắn ta lấy làm hài lòng là ông Van Butler đã xây cho hắn một thứ che nắng mà hắn không phải mất tiền. Nhưng than ôi, tội nghiệp cho tên Bogdan. Hắn sẽ ra sao khi hắn nhìn thấy những tấm kính của tầng gác ấy treo đầy những củ, những rễ, những củ tulip bọc đất, những hoa tulip trong chậu. Nói tóm lại là tất cả những gì thuộc về nghề nghiệp của một người chuyên trồng hoa tulip. Có những bó nhãn, những ngăn kéo, những hộp nhiều ngăn bọc lưới sắt để vẫn giữ thoáng mà ngăn được chuột, bọ, dán rết, không phá hoại các củ giống, trị giá mỗi củ 2.000 florin. Bogdan bị choáng váng khi hắn nhìn thấy tất cả các thứ đó, nhưng hắn vẫn chưa thấy hết niềm đau khổ của hắn lớn lao biết chừng nào. Người ta biết rằng Van Butler rất thích những thứ đẹp nhất. Anh nghiên cứu sâu sắc thiên nhiên cho các bản vẽ, nên có thể chỉ để vẽ cây tulip mà anh đã thu nhặt vào xưởng vẽ đủ các dụng cụ để trang hoàng. Tuy nhiên, mặc dù đã được ý nghĩ lừa dối phỉnh phờ, Bogdan vẫn không thể cưỡng lại được một sự tò mò cào xé trong lòng. Buổi tối hôm ấy, hắn áp một cái thang vào bức tường ở giữa hai nhà rồi nhìn vào nhà anh láng giềng Butler. Hắn nhìn thấy mảnh vườn to lớn hình vuông trước đây chỉ trồng những cây linh tinh đã được xáo lên, đánh thành luống trộn với bùn sông là một thứ hỗn hợp chủ yếu thích hợp với hoa tulip. Ngoài ra, lại còn có sự tính toán đến mặt trời mọc, mặt trời lặn, bóng râm lọc bớt ánh nắng mặt trời buổi trưa, nước tưới nhiều và thuận tiện. Tóm lại, điều kiện đầy đủ để không những thành công mà còn tiến bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Van Butler đã trở thành người trồng hoa tulip rồi. Ngay tại chỗ, Bogdan hình dung thấy con người thông thái ấy với số vốn là 400.000 florin và lợi tức hàng năm là 10.000 florin đang đem hết khả năng tinh thần và vật chất ra để trồng hoa tulip. Hắn phỏng đoán sự thắng lợi của con người đó trong một tương lai gần đây. Nỗi đau lòng về cái thắng lợi ấy làm cho đầu gối hắn nhũn ra. Hai bàn tay hắn buông rời cái thang và hắn thất vọng ngã lộn xuống đất. Van Butler đã lấy mất của hắn một nửa độ nhiệt cho hoa tulip thật, chứ không phải cho hoa tulip làm mẫu vẽ. Vậy là Van Butler sắp sửa có một trong những vườn trưng bày hoa tulip đẹp nhất. Ngoài ra lại còn có một phòng rộng, thoáng, mát để chứa những củ giống. Bogdan không thể có được sự giàu sang như thế. Để làm việc ấy, hắn đã buộc phải nhường cái phòng ngủ của mình và đi ngủ ở nhà kho. Như vậy, cửa liền cửa, tường liền tường, Bogdan sắp sửa có địch thủ. Một kẻ có thể thắng mình, và kẻ địch thủ đó không phải là một tên làm vườn vô danh, mà là con đỡ đầu của Courtney David, nghĩa là có tiếng tăm. Quả thật là không biết rồi sẽ ra sao nếu Van Butler phát minh ra được một thứ hoa tulip mới và đặt tên cho nó là John David, khi đã có mấy thứ lấy tên là Courtney, sẽ chết ngạt vì tức giận mất. Do lòng ghen ghét và đố kỵ, Bogdan tự tiên đoán nỗi thống khổ sắp đến với mình. Đêm hôm đó, hắn khốn khổ đến không thể nào ngủ được.